Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Muội muội ngươi ngồi đầu thuyền a. Nghe được Vương Bình lời nói, lão Trần ăn đậu phộng đậu, uống ngụm bia nói: A Phúc sau khi chết, cảnh sát cùng ta bằng hữu Hoắc Đông Lai điều ra tới làm muộn giám sát xem. Ngay từ đầu rất bình thường, không có cái gì. Thẳng đến A Phúc lên lầu 2 thời điểm, phát sinh một cái rất quỷ dị không cách nào giải thích một màn. Trên A Phúc lầu 2 thời điểm, giám sát đập tới lầu 1 tượng sáp, tất cả che kín vải đỏ, cùng một thời gian toàn bộ đến rơi xuống. 10 điểm quỷ dị, sau đó chính là A Phúc xuống lầu, sau đó không khỏi ngã ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn về phía camera quay phim không đến góc nhìn vị trí. Cuối cùng hình ảnh liền không có, giống như bị người tận lực cắt đứt đồng dạng. Nói, lão Trần trầm giọng nói, ta bằng hữu Hoắc Đông Lai xem như cái tiểu phong kiến. Đối với một chút dân gian phong tục cổ hủ có giữ lại. Đóng vải đỏ chính là cái kia bên cạnh tập tục. Hắn cảm thấy kia không thể nào là gió tạo thành. Nghe vậy, Vương Bình một tay xoa cằm nói, có chút ý tứ. Đúng, nhóm này tượng sáp là cái nào dân quốc thổ hào? Lão Trần lắc đầu, biểu thị không biết, phải hỏi hỏi một chút Hoắc Đông Lai. Đúng lúc này, vừa vặn đến thông cửa thuận tiện vào chỗ xuống tới uống rượu lão Linh. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đám kia tượng sáp, hẳn là dân quốc nhóm chúng ta bằng thành bên này thổ hào Lâm Trung Minh. Ta khi còn bé nghe ta cha kia một đời nói qua. Bằng thành, Hoắc Đông Lai tượng sáp quán. Ban đêm khoảng 8 giờ, Vương Bình ngồi tại tượng sáp quán bên trong trên ghế ngồi. Nhìn xem điện thoại tin tức, đánh đổi mới ngửi, Vương Bình phát hiện. Gần nhất Hoa Hạ Quốc thường xuyên có án mạng phát sinh. Không chỉ là Hoa Hạ Quốc, ngoại quốc cũng có án mạng, đồng thời càng thêm nghiêm trọng, vừa chết chính là hơn 10 người. Tỷ như Island gian nào đó trung học, phát sinh toàn lớp học sinh lần lượt tự sát. Theo cảnh sát lộ ra điều tra kết quả, là nên lớp học sinh tập thể bị mê hoặc phí hoài bản thân mình. Nước Mỹ bên kia cũng có. Tỷ như nào đó quần tìm đường chết sinh viên tiến về nghĩa địa mở nằm sấp thể. Hư hư thực thực bởi vì phá hư tòa nào đó phần mộ. Dẫn đến phần mộ người nhà trả thù học sinh. Đem bọn hắn tập thể cưa điện phân thây. Chân chính nửa đêm mộ phần nhảy disco. Xe tang thành đoàn mở. Các nước đều có phỉ di chỗ huyền nghi án. Hoa Hạ cũng có. Sẽ là âm khí gia tăng duyên cớ à? Vương Bình bản thân suy đoán. Điện thoại đánh lấy tin tức. Bất chi bất giác thời gian đã đến 11 giờ tối 20 phút. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa từng dãy đến lượt vải đỏ tượng sáp. Cộp cộp, giống như rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Từ lầu 2 truyền đến. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía thông hướng lầu 2 thang lầu. Không do dự, đứng dậy tiến về lầu 2. Lầu 2 im ắng, chỉ có một cái chưa đóng cửa sổ hộ. Bởi vì gió đêm quét phát ra cộc cộc tương tự tiếng bước chân vang lên. Cửa sổ bên cạnh trên mặt đất, rơi xuống một cái vải đỏ. Kia là một cái che đậy tại cửa sổ bên cạnh một bức tranh có trung niên phú hào chân dung vải đỏ. Bây giờ rớt xuống đất, Vương Bình cầm lấy vải đỏ. Đóng hướng trung niên phú hào chân dung, trong miệng lại hừ lên bài hát, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền a, ca ca, ca ca cái gì tới? A, ca ca ta liếm láp ngươi du đầu a. Hát, hát, hò dô hát, một bên hát, Vương Bình hai tay cầm chân dung vải đỏ, uốn éo cái mông tại trung niên phú hào chân dung trước mặt nhảy lên nhị nhân chuyển vũ đạo. Em gái ngươi ngồi đầu giường a, ca ca trong động đi ở a, ừ a, đầu giường lắc ung dung, đinh, họa tượng quỷ một mặt mộng bức, thuộc tính cộng một vương bình một bên hát, một bên đem vải đỏ đắp lên đi. Vỗ nhẹ vỗ tay lên có lẽ có cho bụi. Vương Bình trực tiếp đi về phía thang lầu chỗ. Đúng lúc này, Vương Bình ánh mắt chỗ không nhìn thấy phía sau vị trí che đậy tại trung niên phú hào vẽ lên vải đỏ. Phảng phất có một cái vô hình tay tại đỡ dậy vải đỏ. Vải đỏ rơi xuống, rơi trên mặt đất một khắc. Nếu có người tại cái này chắc chắn hoảng sợ phát hiện. Kia treo trên vách tường trung niên phú hào chân dung, vẽ lên nhân vật đang động. Chân dung phảng phất một mặt bình tĩnh như kính hồ mặt. Một giọt nước rơi vào mặt kính, tạo nên gợn sóng. Một cái tái nhợt như nhánh cây tay khô gầy vươn ra. Chậm rãi nửa người theo vẽ bên trong xuất hiện. Sau đó khuôn mặt nổi lên. Gương mặt kia hai mắt tràn ngập huyết sắc. Tóc tai bù xù đầu. Trắng bệch sắc mặt như là băng lãnh thi khối. Nhìn kỹ, chương này mặt quỷ cùng bức họa kia thượng trung niên phú hào tướng mạo như đúc đồng dạng. Ngay tại quỷ theo chân dung xuất hiện nửa người, đồng thời thò đầu ra thời điểm, quỷ dừng lại, sắc mặt có chút ngẩn ngơ. Nó kinh ngạc nhìn xem phía trước. Tại nó phía trước, Vương Bình chẳng biết lúc nào đang đứng tại nó trước mặt. Đinh, họa tượng quỷ ngốc trệ. Túc chủ không phải vừa rồi xuống lầu sao? Làm sao vẫn còn? Thuộc tính cộng một một phe là theo vẽ bên trong lộ ra nửa người họa tượng quỷ. Một phe là lẳng lặng đứng tại bên kia nhìn xem họa tượng quỷ Vương Bình. Hai người bốn mắt tương đối, lẳng lặng đối mặt. Đúng lúc này, Vương Bình bỗng nhiên nói. Không có việc gì, ngươi tiếp tục, coi ta là không khí là được. Ta liền lẳng lặng xem. Họa tượng quỷ, ngoặc kép, lúc này, không khí một lần lâm vào yên tĩnh. Đinh, họa tượng quỷ cảm giác rất xấu hổ. Ta mẹ nó hiện tại là ra đây vẫn là không ra đâu. Thuộc tính cộng một cuối cùng, họa tượng quỷ yên lặng leo ra. Bởi vì không leo ra không thể giết Vương Bình, mà rụt về lại, nói đùa sao, quỷ muốn mặt mũi à. Tại cái này leo ra quá trình bên trong, họa tượng quỷ lại một lần ngây người, bởi vì đang bò ra rơi xuống đất trên đường. Vương Bình vươn tay đỡ lấy họa tượng quỷ tay, cẩn thận một chút, trượt, đinh, họa tượng quỷ cực độ xấu hổ, người mẹ nó có thể hay không đừng như thế thân mật. Lão tử rất xấu hổ được không? Thuộc tính cộng một có thể phát hiện. Họa tượng quỷ kia sắc mặt tái nhợt lại hiển hiện một vòng hồng sắc. Hắn tại đỏ mặt, hắn hiện tại có một loại cảm giác, bị xem như tàn tật nhân sĩ, cần cộng đồng người tình nguyện hỗ trợ khả năng hành động thuận tiện cảm giác. Mà cái này cộng đồng người tình nguyện chính là Vương Bình. Lúc này, Vương Bình vẫn như cũ vịn họa tượng quỷ, trên mặt lộ ra quan tâm thần sắc, thấy thế. Họa tượng quỷ ngốc trệ. Đinh, họa tượng quỷ cảm nhận được vũ nhục. Ngươi có thể hay không đừng có dùng loại này quan tâm thiểu năng nhãn thần nhìn ta. Ta là quỷ, không phải cơ trí. Thuộc tính cộng một theo họa tượng quỷ ra. Không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Họa tượng quỷ ngốc ngốc nhìn xem Vương Bình. Vương Bình nhìn xem họa tượng quỷ. Hiện tại ta phải làm gì? Vương Bình đột nhiên hỏi, họa tượng quỷ nghe vậy sững sờ xuống, lại nói không ra lời. Đinh, họa tượng quỷ mộng bước, ngươi phải làm gì ta làm sao biết rõ, ngươi mẹ nó hẳn là chạy a, ta là quỷ a, ngươi nhìn thấy quỷ, ngươi chạy a, chạy a. Thuộc tính cộng một tựa hồ nhìn ra họa tượng quỷ nhãn thần. Vương Bình bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay nói, nha. Đúng, ta hiện tại hẳn là chạy đúng không? Không có ý tứ, không có ý tứ. Nói, Vương Bình giả trang ra một bộ rất sợ hãi biểu lộ. Hét lớn, a, quỷ a, ta rất sợ hãi a. Nhìn xem Vương Bình sốc nổi diễn kỹ, cùng kia giống như rên rỉ a âm thanh. Họa tượng quỷ khóe miệng co giật. Đinh.